Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Nhân vật phản diện buông xuống, tu luyện như vậy cuốn. Sư Tôn, thật thoải mái. Anh. Loan Nhi, không nên kêu. Ngưng thần nín hơi, Ti sư giúp ngươi đột phá. Ân. Anh. Vân Tiêu Thánh Tông, sơn mạch liên miên, linh vụ phiêu miểu. Vắng vẻ sơn cốc, truyền ra hai trận không linh giọng nữ. Hai vị tuyệt sắc nữ tử, ngồi ở trong bụi cỏ tu luyện. Các nàng vô cùng đầu nhập, hoàn toàn không có phát hiện, khoảng cách các nàng bách bộ xa cự thạch đằng sau, vừa mới thò đầu ra Tôn Thiên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. A à, cái này. Vì tình huống. Tu luyện không mặc quần áo. Thế giới này, cũng như thế cuốn sao. Tôn Thiên là người xuyên Việt. Hôm qua khó nghĩ được, lại thức đêm đọc tiểu thuyết, thực sự quá mệt mỏi, đã ngủ. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình xuyên qua đến Linh Vũ Đại Lục Vân Tiêu Thánh Tông ngoại môn đệ tử trên thân. Cùng tên với mình cùng họ, cũng gọi Tôn Thiên. Vân Tiêu Thánh Tông là Linh Vũ Đại Lục linh vực bên trong, tối cường thế lực, có 9 vị tuyệt thế nữ đế tọa trấn. 9 vị nữ đế chẳng những thực lực tuyệt đỉnh, hơn nữa người người phong thái yểu điệu, đẹp như thiên tiên. Vừa mới dung hợp nguyên chủ trí nhớ Tôn Thiên, còn nghĩ tìm cơ hội thấy nữ đế nhóm phong thái. Nhưng mới vừa dậy, liền thấy. Trong cửu đại nữ đế, xếp thứ 8 cửu âm nữ đế Tần Thánh Giao, cùng với nàng đồ nhi cửu huyền thánh nữ Triệu Loan Nhi, lại ngay tại hắn cách đó không xa, áo không đủ che thân tu luyện. Rậm rạp bụi cỏ, che đậy các nàng đại bộ phận tuyệt vời quang cảnh, nhưng Tôn Thiên vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Lúc này, đinh, kiểm trắc đến túc chủ lòng sinh tà niệm, thần cấp nhân vật phản diện lựa chọn hệ thống đang khởi động bên trong. Khởi động thành công. Tuyển hạng 1, lập tức đâm mù hai mắt, huy đao tự cung, bảo hộ nữ chính trinh tiết. Kết thúc vung hoa. Tuyển hạng 2, không hề làm gì, tiếp tục xem. Mở ra thiên mệnh nhân vật phản diện con đường. Nhắc nhở, thiên mệnh nhân vật phản diện con đường mở ra sau, túc chủ làm ra bất luận cái gì phù hợp nhân vật phản diện nói chuyện hành động sự tình, đều sẽ thu hoạch được ban thưởng. Theo thanh âm thanh thúy, hai hàng trong suốt tuyển hạng đập vào tầm mắt. Tôn Thiên ngây ngẩn cả người. Xem như nhìn qua vô số tiểu thuyết mạng mọc sách, hắn rất nhanh phản ứng lại, kim thủ chỉ đến. Nhưng lại làm lựa chọn. Tôn Thiên rất nhanh làm ra lựa chọn. Tự cung là không thể nào, đời này đều khó có khả năng tự cung. Đâm mù hai mắt lại đau vô cùng. Chỉ có thể là một chút nhân vật phản diện, mới có thể duy trì sinh hoạt dạng này. Chọn cái thứ hai. Tôn Thiên ở trong lòng nói. Đinh. Lựa chọn thành công. Túc chủ mở ra thiên mệnh trùng phản diện con đường. Đinh. Túc chủ thâu kháng nữ đế cùng thánh nữ tu luyện, phù hợp nhân vật phản diện nói chuyện hành động. Thu được nhân vật phản diện tích phân 2000. Đinh. Nhắc nhở, khi tích phân đạt đến trình độ nhất định, có thể mở ra hệ thống thương thành. Mở ra sau, túc chủ có thể bằng vào tích phân hối đoái bảo vật. Còn có hệ thống thương thành, coi như không tệ. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, 10 phần sảng khoái. Lúc này, cả cái sơn cốc bỗng nhiên an tĩnh lại, ngay cả trong bụi cỏ truyền ra ríu rít âm thanh cũng đã biến mất. Như thế nào không có âm thanh? Tôn Thiên hơi sững sờ, lại dương mắt nhìn lại, lập tức phát hiện tại trong bụi cỏ tu luyện hai nữ không thấy. Đi chỗ nào? Tôn Thiên rất nghi hoặc, nhìn trái ngó phải, lại không có tìm được. Đúng lúc này, một hồi băng hàn xen lẫn tức giận âm thanh, đột nhiên từ phía sau vang vọng, làm hắn thân thể chạm điện nhảy dựng lên. Ngươi tự tìm cái chết. Tôn Thiên vội vàng quay đầu lại, thấy được hai cái tuyệt sắc tuổi trẻ nữ tử. Một vị duyên dáng yêu kiều, chu nhan phấn mặt, tiên tư ngọc mạo, tuyệt thế vô song. Một vị dáng người thon dài, mắt ngọc mày ngài, thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương. Chính là nữ đế Tần Thánh Giao, cùng với thánh nữ Triệu Loan Nhi. Các nàng yểu điệu trên thân thể đều xuyên lên cung trang. Nhưng cung trang rất lộn xộn, nhìn qua giống vội vàng phủ thêm. Tôn Thiên nhìn một cái, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà, Tôn Thiên tâm tình không có chút nào đẹp. Bởi vì lúc này, hai xinh đẹp mà tuyệt thế tiên nhan đang tức giận nhìn hắn chằm chằm. Tôn Thiên còn cảm nhận được một mảnh thấu xương lạnh. Liền phản phất một giây sau, các nàng liền sẽ động thủ, đem hắn giết chết. Thảm rồi, bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Tôn Thiên căng thẳng trong lòng, hoảng đến so sánh. Hai người bọn họ thực lực cường đại, nhất là Thánh Giao nữ đế, nắm giữ thần đế cảnh đỉnh phong tinh khủng tu vi. Nàng tiện tay một chiêu, liền có thể đem hắn cái này ngoại môn đệ tử đánh thành tro. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt hiện lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thỉnh cầu nữ đế cùng thánh nữ buông tha mình. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 1000. Tuyển hạng hai, dâm đảng nói, hai vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi tại tu luyện công pháp gì nha? Ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 2000. Tuyển hạng 3, lập tức giả điếc là mù, nói mình cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được. Hoàn thành ban thưởng, một dây kim thân thuật. Một dây kim thân thuật, kháng đau khổ kỹ, bị đánh thiết yếu. Sử dụng sau, túc chủ thân thể ngắn ngủi vô địch. Một giây sau vô địch hiệu quả tiêu thất. Tôn Thiên ngạc nhiên, lập tức rất nhanh làm ra lựa chọn. Tuyển hạng thứ nhất là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng nam nhi dưới đầu gối là vàng, Tôn Thiên không muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thứ hai tuyển hạng rất dâm đảng, nhưng mà chỉ sợ nói ra miệng, đối phương thì sẽ một chưởng đập chết hắn. 2000 nhân vật phản diện tích phân không thiếu, nhưng đối với trước mắt hiểm cảnh cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Cái thứ ba tuyển hạng là để cho hắn giả điếc làm mù. Phương pháp này, Tôn Thiên không biết có hữu dụng hay không. Nhưng cái này gọi là một dây kim thân thuật kháng thương kỹ năng, tự hồ không tệ. Tuyển hạng thứ ba. Tôn Thiên trong lòng hơi động. Hắn vội vàng từ dưới đất nhặt lên một cây thật dài nhánh cây, chống trên mặt đất, xem như mù trượng. Tiếp đó, hắn bạch nhãn một phen, làm ra một bộ người mù đi bộ bộ dáng, hướng về miệng sơn cốc phương hướng đi đến. Hắn vừa đi, một bên la lớn ia, ai tại cùng ta nói chuyện sao? Mắt của ta mù, lỗ tai cũng nghe không đến. Phía trước có người sao, nhường một chút, nhường một chút. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được một dây kim thân thuật. Túc chủ phải chăng tu luyện? Tu luyện. Tôn Thiên trong lòng hơi động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ thể hồ quán đỉnh cảm giác truyền khắp toàn thân. Toàn bộ là cùng ệ một dây kim thân thuật ệ có liên quan. Tôn Thiên cho tới bây giờ không có tu luyện qua kỹ năng này, nhưng một cái chớp mắt này nắm giữ. Một dây kim thân thuật, túc chủ mặc niệm chú ngữ, thân thể ngắn ngủi tiến vào trạng thái kim thân. Trong lúc đó không nhìn bất cứ thương tổn gì, kéo dài một giây. Tôn Thiên mừng rỡ không thôi, nhưng cước bộ không ngừng, chống y mù trượng, tiếp tục đi đến phía trước. Cửu huyền thánh nữ Triệu Loan Nhi ngạc nhiên, lập tức thở dài một hơi. Thì ra hắn là mù lòa, nói như vậy, hắn cái gì cũng không thấy. Cửu âm nữ đế Tần Thánh Giao tuyệt mỹ tiên trên mặt, lộ ra vẻ giận dữ. Khi bản đế là kẻ ngu. Tay ngọc như chớp giật nâng lên, hướng về Tôn Thiên phương hướng một chưởng vỗ ra. Bức người chưởng mang lướt qua không khí, trọng trọng đập vào Tôn Thiên phía sau lưng. 3. A. Tôn Thiên phát ra một hồi kêu thảm, thân thể bay ra, thái tự hình đập vào trên vách đá. Chương 2, công miệng nở nụ cười thiên mệnh chi tử. Sơn cốc nhẹ nhàng chấn động, Tôn Thiên thân thể từ trên thạch bích ngã xuống khỏi tới. Triệu Loan Nhi khuôn mặt nhỏ khẽ biến, nói ê sư Tôn, ngươi đánh chết hắn sao? Nàng đã phản ứng lại Tôn Thiên trang mù lừa các nàng, nhưng liền như vậy đánh chết, trong lòng không đành lòng. Trọng thương thôi. Tần Thánh Giao nhìn phía phương hướng Tôn Thiên, nhàn nhạt mở miệng. Nàng cũng không có hạ tử thủ. Nhưng dù cho như thế, cũng không phải một thiếu niên người có thể tiếp nhận. Ít nhất phải nằm xong mấy ngày. Ai kêu tiểu tử này nhìn lén các nàng. Bất quá lập tức, nàng hơi sững sờ. Chỉ thấy, tầm mắt bên trong, từ trên vách đá rơi xuống thiếu niên xoa cái mông, nhảy dựng lên. Ai nha, đau quá. Cái mông đau chết, cầm thảo. Triệu Loan Nhi, ế. Tần Thánh Giao, ế. Không phải trọng thương sao? Sống thế nào nhảy nhảy loạn? Ngươi không có việc gì. Cửu âm nữ đế Tần Thánh Giao lông mày nhíu một cái, mang theo cửu huyền thánh nữ Triệu Loan Nhi, đi tới Tôn Thiên trước người. Nhìn xem Tôn Thiên không bị thương chút nào bộ dáng, nàng tuyệt sắc tiên nhan lộ ra càng thêm vẻ mặt ngạc nhiên. Cửu huyền thánh nữ Triệu Loan Nhi cũng ngạc nhiên không thôi. Ai nói ta không sao, cái mông của ta đều ngã thành hai nửa. Nữ đế tiểu tỷ tỷ, hạ thủ quá hung ác. A đau. Tôn Thiên vút vút cái mông, phát ra một hồi rên rỉ. Triệu Loan Nhi có chút đỏ mặt. Bất quá. Nàng cũng kỳ quái, rõ ràng là bị đánh trúng phía sau lưng, vì cái gì hắn là cái mông đau. Còn có, gia hỏa này như thế nào xưng sư tôn của nàng vì tiểu tỷ tỷ. Tần Thánh Giao khuôn mặt cũng là hơi hơi nóng lên, lập tức lại lạnh nhạt nói, ý ai là ngươi tiểu tỷ tỷ? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ở đây? Đang khi nói chuyện, một cổ nữ đế đặc hữu khí thế, từ Tần Thánh Giao trên thân tản mát ra, để cho Tôn Thiên cái trán hơi hơi thấm mồ hôi. Tự hồ Tôn Thiên không nói ra cái như thế về sau, vẫn như cũ sẽ giết hắn. Lúc này, Tôn Thiên trước người, lại nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, như thật nói cho nàng, ngươi là người xuyên Việt. Ngươi một xuyên qua, liền thấy nàng và cửu huyền thánh nữ rất cuốn tu luyện. Thu được ban thưởng, không? Tuyển hạng hai, bán đứng nguyên chủ, đồng thời báo cho nguyên chủ vì sao tại chỗ này, giành được các nàng thông cảm. Thu được ban thưởng, thần cấp nhân vật phản diện gói quà. Thần cấp nhân vật phản diện gói quà, hệ thống duy nhất, sau khi mở ra có nhất định xác suất thu được nghịch thiên thể chất. Lại tới. Tuyển hạng thứ nhất ban thưởng trực tiếp là không. Tôn Thiên ngờ tới, cái này là cùng nhân vật phản diện nói chuyện hành động không hợp quan hệ. Tuyển hạng thứ hai lại là bán nguyên chủ. Nhưng xem như nhân vật phản diện, Tôn Thiên yên tâm thoải mái. Dù sao nguyên chủ cũng là lão công cụ người. Mặt khác, còn có thần cấp nhân vật phản diện gói quà ban thưởng, xem xét chính là đồ tốt. Tôn Thiên nhìn phía Tần Thánh Giao, cười nói, yê nữ đế tiểu tỷ tỷ, ngươi còn trẻ như vậy. Ta bảo ngươi tiểu tỷ tỷ, rất hợp lý nha. Còn có, ta gọi Tôn Thiên. Là ta Thánh Tông ngoại môn đệ tử, đến nỗi ta vì cái gì ở chỗ này. Cái này, nói rất dài dòng. Nói xong, Tôn Thiên lắc đầu thở dài, trên mặt nặng ra một tia khổ sở thần sắc. Hình như có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Triệu Loan Nhi mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, lộ ra lướt qua một cái kinh ngạc. Tần Thánh Giao khuôn mặt có chút hồng, nhìn xem Tôn Thiên khổ sở bộ dáng, cao mày nói, ê ngươi từ từ nói. Ân. Tôn Thiên gật đầu, lại hướng Tần Thánh Giao nói, ê ta nguyên lai là Vân Tiêu Thánh Tông trong phạm vi thế lực, một nho nhỏ thế gia tôn gia trưởng tử. Từ nhỏ cùng thành phố Diệp gia tiểu thư Diệp Khuynh Tư có hôn ước. Nhưng một năm trước, tại nghi thức đính hôn phía trên, một cái tên là Diệp Phàm Diệp gia thị vệ, công miệng nở nụ cười, liền đem vị hôn thê của ta lừa chạy. Không chỉ như thế, hắn còn diệt ta Tôn gia. Chỉ có ta may mắn sống sót. Cái gì? Triệu Loan Nhi giật mình mở to hai mắt. Tần Thánh Giao cũng có kinh ngạc, lập tức nói, hắn vì cái gì diệt cả nhà ngươi? Tôn Thiên lắc đầu thở dài, nói khi ta cũng không rõ ràng, cái kia Diệp Phàm làm việc chưa bao giờ phân rõ phải trái. Sau đó thì sao? Tần Thánh Giao lại hỏi. Tôn Thiên nhìn về phía Tần Thánh Giao, nói y về sau, nghe hắn mang theo Diệp Khuynh Tư cùng một chỗ bái nhập Vân Tiêu Thánh Tông. Ta cũng đi theo ở đây. Ta muốn vì mọi người trong nhà của ta báo thù, nhưng mà tới mới hiểu, hắn đã thu được Thánh Tông bên trong trưởng lão thưởng thức, trở thành hạch tâm đệ tử. Thực lực của ta kém xa tích tấp hắn, căn bản báo không được thù. Về sau nữa, hắn không biết từ nơi nào biết được, ta tới tin tức. Hắn cũng không giết ta, Thiên Thiên phái các tiểu đệ của hắn ẩu đả ta. Ta không chịu nổi, liền đi tới cái này vắng vẻ sơn cốc tu luyện. Ta ban ngày luyện võ, buổi tối trong sơn động ngủ, gần như không ngủ không ngừng. Hy vọng có một ngày cường đại lên, báo thù rửa hận. Hôm qua, ta luyện hơn nửa ngày, không chịu đựng nổi, đã hôn mê. Sau khi tỉnh lại, liền thấy các ngươi. Nói đến đây, Tôn Thiên không nhịn được thở dài. Tại thu hoạch nguyên chủ ký ức sau, hắn liền nhìn ra cái kia Diệp Phàm chính là trong tiểu thuyết Thiên Mệnh Chi Tử. Là loại kia hổ khu chấn động, mỹ nữ lấy lại, liên trụy cái vách núi đều có thể thu được nghịch thiên cơ duyên tồn tại. Mà nguyên chủ, loại địa phương nhỏ này thế lực nhỏ, còn cùng nữ chính có hôn ước công tử. không hề nghi ngờ chính là nhân vật phản diện Pháo Hôi, ở trong tiểu thuyết, bình thường sống không quá ba chương. Nhưng nguyên chủ cái này Lão Lục, rõ ràng là nhân vật phản diện, cũng không tự hiểu. Thật vất vả sống sót, còn chạy tới Vân Tiêu Thánh Tông, tìm Thiên Mệnh Chi Tử báo thù. Lần này, một chương đều không sống qua, trực tiếp cơm hộp. Đinh. Túc chủ thành công giành được nữ đế cùng thánh nữ thông cảm. Thu được thần cấp nhân vật phản diện gói quà. Một cái kim quang chói mắt gói quà từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tần Thánh Giao động dung không thôi. Triệu Loan Nhi tim rung động. Các nàng minh bạch, vì sao Tôn Thiên sẽ xuất hiện ở đây, trong lòng cũng không khỏi sinh ra áy náy vừa đồng tình cảm xúc. Tiếp lấy, các nàng vừa uất ức đứng lên. Triệu Loan Nhi nói, "Ê Tôn sư đệ, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Bất quá, cái này Diệp Phàm thật đáng hận, lại sát hại cả nhà ngươi. Ngươi nói cho ta biết, hắn là cái nào ngọn núi hạch tâm đệ tử, nói ra, ta đi cho ngươi lấy lại công đạo." Vân Tiêu Thánh Tông tổng cộng 108 phong. Ngoại trừ 9 vị nữ đế, trực tiếp nắm trong tay 9 tòa thánh phong bên ngoài. Còn có 99 tòa do nữ đế dưới trướng người, quản lý sơn phong. Mỗi một tòa sơn phong đều cao tuấn mà khổng lồ, hơn nữa có phong chủ, trưởng lão, chấp sự, cùng với mỗi cấp bậc đệ tử. Triệu Loan Nhi chưa từng nghe qua Diệp Phàm người này, ngờ tới là 99 núi người. Tôn Thiên nói, "Y thánh nữ tiểu thư tỷ, hắn là Tử Kiếm Phong. Bất quá, ngươi đừng đi." Triệu Loan Nhi nghi hoặc, "Y vì cái gì, ngươi sợ ta đánh không lại hắn sao?" Tôn Thiên lắc đầu, nói, "Y dĩ nhiên không phải. Bất quá, đây là chính ta ân oán, ta muốn tự mình vì chết đi mọi người trong nhà báo thù, dạng này mới có ý nghĩa." Kỳ thực là, vừa mới Tôn Thiên kiểm tra hệ thống phát hiện, chỉ có hắn chèn ép hoặc đánh giết Thiên Mệnh Chi Tử mới có thể thu được ban thưởng. Người khác hỗ trợ, không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Triệu Loan Nhi kinh ngạc. Hắn rõ ràng thân ở vực sâu, nhưng tính cách ương ngạnh như vậy. Hơn nữa hắn rất đẹp trai, là mình thích loại hình. Nghĩ tới đây, Triệu Loan Nhi khuôn mặt lập tức đỏ lên, trong lòng âm thầm tự trách, rê tôn sư đệ đáng thương như vậy, ta vậy mà tại nghĩ những sự tình kia. Bất quá, hắn thực sự là rất đẹp trai. A, ta lại muốn những thứ này, mắc cỡ chết được, anh. Tôn Thiên không biết Triệu Loan Nhi trong lòng sống động ý nghĩ. Lúc này, hắn nhìn về phía trong hệ thống xuất hiện gói quà, trong lòng hỏi hệ thống nói, "Ê hệ thống, cái này gói quà, ta có thể mở ra sao?" Có thể. Túc chủ. Túc chủ mở ra thần cấp nhân vật phản diện gói quà. Đinh. Chúc mừng Túc chủ thu được Thượng Cổ Trùng Đồng. Thượng Cổ Trùng Đồng, thương vũ đệ nhất thể chất. Nhưng nhìn phá hết thảy hư ảo. Một con mắt sinh, một con mắt chết, tu tới đỉnh phong, một con mắt thí tiên vương. Bản hệ thống tự động vì Túc chủ đang dung hợp. Căn bản không kịp phản ứng. Lấy được trùng đồng bắt đầu dung hợp. Tôn Thiên ánh mắt xảy ra dị biến, con ngươi phân chia thành hai cái, hơn nữa tản ra tia sáng. Tại trong ánh sáng, mơ hồ nổi lên một mảnh thế giới mới. Bao hàm hỗn độn cùng âm dương, lại ẩn chứa sinh cơ cùng tử vong. Còn có một tôn cổ chi đại đế hư ảnh, tại trong thế giới này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tần Thánh Giao đối với Tôn Thiên cũng là lau mắt mà nhìn, đang muốn mở miệng, liền thấy Tôn Thiên dị biến con ngươi. Nàng thân thể nao nao, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chương 3, Nữ đế thu đồ, Thánh tử Tôn Thiên. Đinh. Thượng cổ trùng đồng dung hợp hoàn tất. Túc chủ tin tức như sau. Tính danh, Tôn Thiên. Công pháp, Vân Tiêu Thánh Quyết. Nắm giữ thể chất, Thượng cổ trọng đồng. Thiên phú, mắt, lớn nhất. Cảnh giới, Ngưng Nguyên Lục Trọng. Thế giới này tu vi phân chia, ngưng nguyên cảnh, linh hải cảnh, mệnh luân cảnh, sinh tử cảnh, luân hồi cảnh, niết bàn cảnh, chí tôn cảnh, thánh cảnh cảnh, thần đế cảnh. Nhân vật phản diện tích phân, 2000. Hệ thống thương thành trạng thái, vị mở ra. Dung hợp trùng đồng sau, Tôn Thiên tu vi không có đổi, nhưng thiên phú trực tiếp biến thành mắt. Đây quả thực là con bê con đi máy bay, ngưu trên ngòi bút thiên. Tôn Thiên mừng rỡ không thôi. Phút chốc, hắn hai con ngươi biến trở về bình thường, lại nhìn phía người trước mắt. Lập tức, hắn hơi hơi kinh ngạc. Chỉ thấy, vô luận là Tần Thánh Giao vẫn là Triệu Loan Nhi, đều một mặt rung động nhìn xem hắn. Nữ đế tiểu tỷ tỷ, thánh nữ tiểu thư tỷ, các ngươi làm sao rồi? Tần Thánh Giao thần sắc kích động, con mắt nhìn chòng chọc vào Tôn Thiên, nói: "Ghê Tôn Thiên, ngươi thức tỉnh thế nhưng là trùng đồng." Tôn Thiên hơi sững sờ, nghĩ thầm nhất định là hệ thống quá thô lỗ, trực tiếp hòa tan vào, bị các nàng xem đến. Tôn Thiên cười nói: "E đúng thế, nữ đế tiểu tỷ tỷ, đích thật là trùng đồng." Quả nhiên. Tần Thánh Giao tim lại là chấn động, ngay sau đó kích động lên. Phàm là trùng đồng giả, không có chỗ nào mà không phải là trời sinh thánh nhân. Bọn hắn có thế dễ dàng trấn áp một thời đại, chú định trở thành nhất phương đại đế. Mảnh này linh vũ đại lục, mấy vạn năm cũng khó khăn có một vị trùng đồng giả xuất thế. Bây giờ lại bị nàng gặp. Tần Thánh Giao hít một hơi thật sâu, khắc chế tâm tình kích động, nói: "Ghê Tôn Thiên, trước đây là bản đế hiểu lầm ngươi. Tính cách ngươi kiên nghị như thế, lại có tuyệt thế trùng đồng, tương lai nhất định trở thành nhất phương đại đế. Ngươi có muốn làm bản đế thân truyền đệ tử?" Chỉ sợ Tôn Thiên không đáp ứng, Tần Thánh Giao lại nói: "Ghê, chỉ cần ngươi đáp ứng, bản đế phong ngươi làm thánh tử." Thánh tử? Tôn Thiên lập tức giật mình. Vân Tiêu Thánh Tông đệ tử hơn trăm vạn. Một khi phong làm thánh tử, đó là chín vị nữ đế phía dưới, 1 triệu người phía trên. Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, thượng cổ trùng đồng quả nhiên ngưu bút, lại để cho Tần Thánh Giao phong hắn làm thánh tử. Tôn Thiên đang muốn mở miệng, lúc này, trước mặt nổi lên 2 cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, lập tức bái sư, trở thành Tần Thánh Giao thân truyền đệ tử. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 1.000. Tuyển hạng 2, bái sư phía trước nhắc lại một cái yêu cầu, hy vọng có thể cùng nữ đế cùng một chỗ tu luyện, giống như vừa mới nhìn thấy như thế. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tôn Thiên kinh ngạc. So sánh phút chốc, Tôn Thiên chọn cái thứ hai. Mặc dù tốc độ xe có chút nhanh, nhưng tích phân nhiều. Mặt khác, xem ở trọng đồng phân thượng, nữ đế tiểu tỷ tỷ coi như không đáp ứng, hẳn là cũng sẽ không đánh chính mình a. Tôn Thiên trên mặt nặng ra xấu hổ thần sắc, hướng Tần Thánh Giao nói: "Ghê, nữ đế tiểu tỷ tỷ, làm đệ tử ngươi sau, có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện nha, giống như ngươi cùng Loan Nhi tiểu tỷ tỷ. Nếu là có thể cùng ngươi như thế tu luyện, ta liền làm đệ tử ngươi." Đinh. Ngươi đùa giỡn Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1.000. Đinh. Ngươi đùa giỡn Triệu Loan Nhi, nhân vật phản diện tích phân cộng 1.000. Đinh. Lựa chọn thành công, chúc mừng túc chủ thu được nhân vật phản diện tích phân 3.000. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, cái này doanh thu 5.000 tích phân. Tần Thánh Giao, Triệu Loan Nhi nao nao, thần sắc kinh ngạc. Tiếp lấy, 2 tấm trên mặt tuyệt mỹ, đều nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Triệu Loan Nhi che lấy phát sốt khuôn mặt nhỏ, thầm nghĩ: "Ghê, tôn sư đệ quả nhiên thấy được, nhân gia đều bị tôn sư đệ thấy hết. Thật ngượng ngùng, anh. Hắn sẽ đối với ta phụ trách sao?" Trong lòng Tần Thánh Giao ngượng ngùng nói: "Ghê, tiểu tử này thật là một cái tiểu sắc phê, bản đế không có đánh sai hắn." Tần Thánh Giao rất muốn lại đánh Tôn Thiên một trận. Nhưng nàng lo lắng, nếu làm như vậy, nàng liền sẽ không thu được Tôn Thiên làm đồ đệ. Dù sao cũng là trùng đồng, muốn thu hắn làm đồ nhiều người chính là. Nàng 8 vị nữ đế tỷ muội, nếu là biết được tông nội có cái trùng đồng giả, nhất định sẽ cướp thu hắn làm đồ. Tần Thánh Giao lo được lo mất, lập tức lại nghĩ tới một cái biện pháp. Nàng tuyệt mỹ tiên nhan nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ, nói: "Ghê Tôn Thiên, ngươi nói tu luyện kỳ thực là truyền công. Loan Nhi tu vi đến thời khắc mấu chốt, bản đế mới truyền công cho nàng, cũng giúp nàng đột phá. Bây giờ bản đế hỏi ngươi, chỉ cần cho ngươi truyền công, ngươi liền làm bản đế thân truyền đệ tử phải không?" Tôn Thiên nói: "E đúng. Cùng bản đế tới." Tần Thánh Giao trên mặt ánh nắng chiều đỏ lại động lòng người rồi mấy phần, ánh mắt đảo qua sơn cốc, nhìn thấy một cái sơn động, tiếp đó đi tới. Tôn Thiên sững sờ, tiếp lấy thần sắc mừng rỡ đi theo, một trước một sau bước vào sơn động. Này sơn động hơi khô sạch, như có người quét dọn qua. Tần Thánh Giao hơi hơi kinh ngạc, liền phản ứng lại, hẳn là Tôn Thiên phía trước dùng để nghỉ ngơi sơn động. Tiếp lấy, nàng nhẹ nhàng nâng lên tay. Lập tức, đen kịt một màu chi sắc, từ nàng trắng như tuyết trong lòng bàn tay khuếch tán ra, cả cái sơn động đều bao phủ ở trong hắc ám. Tôn Thiên thân thể chấn động, khẩn trương nắm chặt y phục của mình, nói: "Ghê, nữ đế tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào tắt đèn? Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Tần Thánh Giao khóe miệng co giật, trong bóng tối khuôn mặt càng thêm đỏ thắm, đẹp đến mức kinh tâm động phách, ngài đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, vừa mới bản đế vận dụng pháp tắc sức mạnh. Ở đây, ngươi không nhìn thấy bản đế. Như vậy, cũng thuận tiện cho ngươi truyền công. Xoa. Tính sai. Tôn Thiên sững sờ, lập tức đau lòng nhức óc. Tần Thánh Giao khóe miệng nhấc lên một vòng dễ nhìn cười khẽ tốt, ngồi xuống. Tiếp đó bỏ đi y phục của ngươi. Úp. Tôn Thiên gật đầu, mặc dù không nhìn thấy, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút kích động, cởi xuống quần áo trên người, lại tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tần Thánh Giao khuôn mặt đỏ lên. Đây là nàng thi triển lực lượng pháp tắc. Tôn Thiên không nhìn thấy nàng, nàng thế nhưng là đem Tôn Thiên nhìn rõ ràng. Dáng người cũng không tệ, bất quá còn tốt không có cởi sạch, bằng không bản đế nhất định đánh chết ngươi. Tần Thánh Giao hàm răng khẽ cắn. Tại một hồi thanh âm huyên náo sau, nàng cũng ngồi xếp bằng xuống, lại ra lệnh để tay giơ lên. Tôn Thiên vội vàng giơ tay lên. Lập tức, hắn cảm nhận được bàn tay của hắn, cùng hai cái mềm mại tay ngọc dính vào cùng nhau. Từng cổ ôn nhuận linh lực, xuyên thấu qua lạnh như băng tay ngọc, chậm rãi tràn vào Tôn Thiên trong thân thể. Nữ đế tiểu tỷ tỷ, thật thoải mái. Tôn Thiên thân thể chấn động, không nhịn được phát ra tiếng kêu. Tần Thánh Giao xấu hổ giận dữ nói ê ngậm miệng, ngưng thần nín hơi. Con mắt cũng đóng lại. Chương 4, nhân vật phản diện sinh hoạt giản dị tự nhiên. Đinh. Chúc mừng túc chủ tu vi đề thăng. Trước mắt tu vi vì ngưng nguyên lục trọng. Đinh. Chúc mừng túc chủ tu vi đề thăng. Trước mắt tu vi vì ngưng nguyên thất trọng. Rất im lặng. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt tu vi vì linh hải lục trọng. Rất im lặng. Đinh. Túc chủ đang cùng nữ đế lúc tu luyện, vụng trộm sử dụng một lần trùng đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Sau 2 canh giờ, tu luyện hoàn tất, Tôn Thi mặc quần áo tử tế, đi theo Tần Thánh Giao cùng Triệu Loan Nhi, hướng Âm Dương Thánh Phong phương hướng mà đi. Đứng tại trên Tần Thánh Giao pháp thuật biến thành Bạch Vân, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Cùng nữ đế tiểu tỷ tỷ tu luyện thật là cực kỳ khoái lạc. Hy vọng có cơ hội lại đến mấy lần. Bạch Vân lướt qua từng mảnh bàn bạc sơn mạch, lại tại linh vụ mờ ảo Âm Dương Thánh Phong bầu trời, bay thấp xuống. Sớm đã có nhận được tin Thánh Phong các cường giả, ở trên đỉnh núi nghênh đón. Giới thiệu một phen, Tần Thánh Giao mang theo Tôn Thiên vào ở Âm Dương Thánh Phong. Đồng thời, nàng ra lệnh một tiếng, một tin tức tại Vân Tiêu Thánh Tông truyền ra, cũng gọi toàn bộ thánh tông người, khiếp sợ. Cửu Âm nữ đế thu một vị đệ tử, lại vẫn phong hắn làm thánh tử. Nói như vậy là nam đệ tử, thế nhưng là chính vị nữ đế không phải là cho tới nay không thu nam đệ tử sao? Không biết chuyện gì xảy ra. Tin tức là từ Âm Dương Thánh Phong truyền đến, chắc chắn sẽ không có sai. Hắn là ai, tên gọi là gì? Vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Nữ đế cũng không có lộ ra tên của hắn. Bất quá thánh tử phong hào gọi Cửu Dương. Thật hâm mộ thật ghen tị. Cửu Dương thánh tử, nghe liền rất đẹp trai. Không biết hắn thiếu hay không thị nữ, ta muốn làm Cửu Dương thánh tử thị nữ. Làm lô đỉnh cũng không quan hệ. Rất im lặng. Toàn bộ Vân Tiêu Thánh Tông đều oanh động, nhất là mỗi cấp bậc các đệ tử đơn giản ước ao ghen tị. Chính vị nữ đế rất ít thu đệ tử. Thu nam đệ tử, càng là chưa bao giờ có. Nhưng mà, Cửu Âm nữ đế lại đánh vỡ tiền lệ này, còn phong làm thánh tử. Bất quá, đang hâm mộ đồng thời, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, vị này thần bí Cửu Dương thánh tử đến cùng là ai? Âm Dương Thánh Phong linh vụ quấn quanh. Nó là một tòa song tử phong, một tòa gọi Cửu Âm phong, một tòa gọi Cửu Dương phong. Tần Thánh Giao cùng Triệu Loan Nhi ở tại Cửu Âm phong. Nàng đem Cửu Dương Phong cho Tôn Thiên, làm cư trú chỗ. Đồng thời, cũng có từng vị Âm Dương Thánh Phong hạch tâm đệ tử thân phận Bạch Y tiểu tỷ tỷ, xung phong nhận việc, đi tới Cửu Dương Phong. Các nàng xem như thị nữ, chiếu cố Tôn Thiên tu luyện, cùng với sinh hoạt thường ngày. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được nhân vật phản diện tích phân 500. Một cái hào hoa trong phòng mặt, Tôn Thiên tại hai vị Bạch Y tiểu tỷ tỷ dưới sự giúp đỡ tắm rửa thay quần áo. Liền nghe được âm thanh của hệ thống. Tôn Thiên không sợ hãi chút nào. Dù sao, nhân vật phản diện sinh hoạt chính là vui sướng như vậy buồn tẻ, lại giản dị tự nhiên. Bất quá, Tôn Thiên không có đắc ý quên hình. Hắn thời khắc nhớ kỹ, đỉnh đầu của mình lơ lửng, gọi là thiên mệnh chi tử Đa Mô Sên chi kiếm. Giang hồ quy củ, nhân vật phản diện cũng là thiên mệnh chi tử bàn đạp, nhân vật phản diện thân phận càng cao, chết càng thảm, mà thiên mệnh chi tử lấy được cũng càng nhiều. Nhưng Tôn Thiên dự định, đem những thứ này thiên mệnh chi tử xem như bàn đạp. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, hướng hệ thống nói, "Ê hệ thống, có thể hay không xem xét Diệp Phàm tin tức?" Đinh. Có thể, Diệp Phàm tin tức như sau. Thiên mệnh chi tử, Diệp Phàm. Cấp bậc, sử thi cấp. Giá trị khí vận, 999. Nhân vật kịch bản cùng đánh giá, tìm kiếm cửu kiếp kiếm chủ, trước mắt đã thu được cửu kiếp kiếm 4 bộ phân, chui kiếm, kiếm tuệ, mũi kiếm, lưỡi kiếm. Trước mắt tu vi, luân hồi thất trọng. Trước mắt đánh giết xác suất, không. Tôn Thiên ngoài ý muốn, càng là cửu kiếp kiếm chủ. Hắn nhìn qua vô số tiểu thuyết mạng, biết được cửu kiếp kiếm chủ lợi hại. Cái gì vỡ nát vạn kiếp, giết sạch thiên hạ, chém giết tiên nhân, đối với cửu kiếp kiếm chủ tới nói, đều dễ như trở bàn tay. Bây giờ, Diệp Phàm tu vi còn chưa tới chém giết tiên nhân cấp độ, thế nhưng nắm giữ luân hồi thất trọng. So linh hải lục trọng hắn, cao ba đại cảnh giới còn nhiều hơn. Mặt khác đánh giết xác suất 0%. Nguyên chủ lão lục chọc tới lại là, lợi hại như vậy nhân vật. Tôn Thiên Long mi dần dần ngưng trọng. Phút chốc, hắn cho lui hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ, lại lấy ra một thanh kiếm. Nhìn một chút thân kiếm cái bóng lấy hình dạng của mình, Tôn Thiên thần sắc kiên nghị, tiếp lấy chậm rãi nói, ở nguyên chủ lão lục, hôm nay ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi đi ngươi hoàng tuyền lộ, ta qua ta ôn nhu hương. Ân oán của ngươi, cùng ta không qua. Âm rơi, Tôn Thiên đối với chính mình áo bào cắt đi. Xoẹt một tiếng, cắt đứt một đoạn áo bào. Đinh. Chúc mừng túc chủ vô tình vô nghĩa, lĩnh ngộ nhân vật phản diện tinh túy, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Nhưng cắt bào đoạn nghĩa vô hiệu. Túc chủ cùng Diệp Phàm ân oán đã bắt đầu. Nằm ngửa dẫn đến tử vong tỷ lệ 100%. Tôn Thiên rất im lặng. Nằm ngửa đều không thể. Tôn Thiên biểu thị thật sự sẽ tạ. Lắc đầu, Tôn Thiên một lần nữa nhìn phía hệ thống nghe nói đi, hệ thống. Như thế nào mới có khả năng đi Diệp Phàm? Đinh. Đề nghị túc chủ từ cắt giảm thiên mệnh chi tử khí vận vào tay. Thiên mệnh chi tử khí vận, cùng đánh giết xác suất liên quan. Khí vận càng thấp, đánh giết xác suất càng cao. Tôn Thiên kinh ngạc nói, nghe nói đúng là, nếu như Diệp Phàm khí vận hạ thấp không, đánh giết xác suất chính là 100%, đúng không? Đinh, không tệ. Tôn Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nguyên lai lý giải chính là, 0% đánh giết xác suất, liền mang ý nghĩa như thế nào cũng không cách nào xử lý. Dù là hắn để cho thực lực vượt xa Diệp Phàm cường giả, đuổi theo giết hắn, đều không dùng. Bởi vì bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái sau chắc là có thể bằng vào đủ loại thủ đoạn cùng cơ duyên, lần lượt trở về từ cõi chết, hoặc dứt khoát mượn xác hoàn hồn. Hiện tại xem ra, cái này đánh giết xác suất là có thể tăng lên. Chỉ cần tăng lên tới mức độ nhất định, Diệp Phàm mệnh lại cứng rắn cũng chỉ có một con đường chết. Tôn Thiên lại hỏi hệ thống, nói ơ như vậy như thế nào mới có thể đem giảm xuống khí vận hắn. Âm rơi, Tôn Thiên trong đầu, nổi lên từng chuỗi đến từ hệ thống tin tức. Đại ý là, chỉ cần chèn ép Diệp Phàm bản thân, hoặc bên người người, liền có thể cắt giảm Diệp Phàm khí vận. Tôn Thiên khẽ gật đầu, lập tức lại tự nhủ e Diệp Phàm bên người người, cũng không phải ít. Bạch Kiếm Phong những cái kia chân chó, còn có nguyên chủ lão lục trên danh nghĩa vị hôn thê Diệp Khuynh Tư cũng là. Trước đi tìm ai? Lúc này, trước mặt hắn hiện lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đi trước Bạch Kiếm Phong, tìm Diệp Phàm tiểu đệ báo thù. Thu được ban thưởng, Hoàng Kim Bảo Rương. Hoàng Kim Bảo Rương, sau khi mở ra, có nhất định xác suất thu được các cấp bậc bảo vật. Tuyển hạng 2, đi tìm Diệp Khuynh Tư. Thu được ban thưởng, tích phân 2000. Tuyển hạng 3, đi tìm Diệp Phàm, lấy thánh tử thân phận, chèn ép Diệp Phàm. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Chương 5, sư tỷ, nghe ta giảo biện. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc. Bạch Kiếm Phong Diệp Phàm các tiểu đệ, trước đó thường xuyên đánh công cụ người nguyên chủ, Tôn Thiên rất muốn đánh trở về. Diệp Khuynh Tư bán rẻ nguyên chủ, tất cả vận rủi đều bởi vì Diệp Khuynh Tư dựng lên, Tôn Thiên cũng nghĩ tìm nàng trò chuyện nhân sinh một chút, tìm kiếm sâu cạn. Diệp Phàm bản thân cũng không cần nói. Cái này ba cái, Tôn Thiên kỳ thực đều muốn làm. Bất quá so sánh phút chốc, quyết định đi trước Bạch Kiếm Phong. Đơn giản là tuyển hạng thứ nhất ban thưởng, là một cái Hoàng Kim Bảo Rương. Lấy Tôn Thiên vô số tiểu thuyết mạng đọc kinh nghiệm, Hoàng Kim Bảo Rương chắc chắn sẽ mở ra đồ tốt. Không biết lại là cái gì? Trong lòng không khỏi có chút chờ mong, Tôn Thiên nói, kệ hệ thống, ta lựa chọn thứ nhất. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được Hoàng Kim Bảo Rương. Túc chủ phải chăng mở ra? Tôn Thiên nói, y mở ra. Đinh. Mở ra Bảo Rương. Chúc mừng túc chủ thu được Trảm Thiên Tuyệt Tiên Kiếm Pháp. Trảm Thiên Tuyệt Tiên Kiếm Pháp, tiên cấp tam phẩm kiếm pháp. Một kiếm Trảm Thiên, một kiếm Tuyệt Tiên. Túc chủ phải chăng tu luyện? Một môn tiên cấp kiếm pháp, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên thân thể chấn động, giật mình. Càng là tiên cấp tam phẩm kiếm pháp. Thế giới này võ kỹ, công pháp, bảo vật cấp bậc, từ thấp đến điểm cao hẳn là vàng, huyền, địa, thiên, thánh, tiên lục cấp. Tiên cấp là cấp bậc cao nhất tồn tại. Mà hắn một cái bảo rương, lại khai ra tiên cấp tam phẩm kiếm pháp. Ngu bức, không hổ là nhân vật phản diện hệ thống. Cho ta tu luyện. Tôn Thiên trong lòng vui thích, lập tức tâm niệm khẽ động, trực tiếp tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Thiên cố ý đổi lại ngoại môn đệ tử áo bào, xuất hiện ở Bạch Kiếm Phong chân núi. Bên cạnh hắn nhiều một người, là trên đường đụng tới Triệu Loan Nhi. Tôn Thiên chuẩn bị một người đến báo thù. Nhưng ngăn không được anh quái thánh nữ quấy rầy đòi hỏi, không thể làm gì khác hơn là mang lên. Sư tỷ, chờ sau đó ngươi lưu tại nơi này, không cần bại lộ thân phận ta. Trốn ở Bạch Kiếm Phong chân núi quảng trường phụ cận trong bụi cỏ, Tôn Thiên một bên tìm kiếm lấy báo thù mục tiêu, một bên hướng Triệu Loan Nhi giao phó. Thánh giao nữ đế phong hắn làm Cửu Dương thánh tử, lại không có lộ ra ánh sáng hắn. Trước mắt không có bao nhiêu người biết, hắn chính là thánh tử, cái này chính hợp ý của hắn. Quốc sắc thiên hương Triệu Loan Nhi, ngồi xổm ở bên cạnh. Cao quý thánh nữ chưa từng có thể nghiệm qua chuyện như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng kích động. Nàng trán điểm nhẹ, nói, y ân, thánh tử sư đệ, ta sẽ không bại lộ ngươi. Bất quá, ngươi nếu là đánh không lại bọn hắn làm sao bây giờ? Tôn Thiên tự tin nói, thì hai cái ngoại môn cùng một cái nội môn đệ tử mà thôi, ta làm sao lại đánh không lại? Nếu là thật đánh không lại, cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi. Ân, anh. Triệu Loan Nhi thân thể mềm mại chạm điện rung lên, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ thắm, con mắt cũng ngập nước đứng lên. Tôn Thiên kinh ngạc nói, e sư tỷ, thế nào? Triệu Loan Nhi ngượng ngùng nhìn về phía Tôn Thiên, nói khẽ, e thánh tử sư đệ, ngươi vỗ mông liền tự chụp mình tốt, vì cái gì đập người nhà? A, xin lỗi sư tỷ, ta chụp sai. Ngươi nghe ta giảo biện. Đinh. Cử động của ngươi, lệnh Triệu Loan Nhi mặt đỏ tim run. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Ngươi gắn một cái vô sĩ láo. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Ngươi vô sĩ chiếm Triệu Loan Nhi tiện nghi, Triệu Loan Nhi ngược lại đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Nhân vật phản diện tích phân lại cộng 1000. Triệu Loan Nhi trong lòng lại phanh phanh nhảy loạn. Thánh tử sư đệ làm sao lại chụp sai, rõ ràng khác biệt rõ ràng như vậy. Hắn cố ý đập người nhà nơi đó, là ám chỉ nhân gia có thể cùng hắn sinh con sao? Nhưng người ta tay cũng không có cùng hắn dắt qua, cũng không phải bạn gái hắn, tại sao có thể làm loại chuyện đó? Thật là mắc cỡ, anh. Rất im lặng. Thái dương dần dần dâng lên, Bạch Kiếm Phong trước núi quảng trường người, càng ngày càng nhiều. Cũng là Bạch Kiếm Phong đệ tử. Bọn hắn có xuống núi lịch luyện, cũng có thừa dịp sáng sớm linh khí nồng đậm lúc, đi tới Bạch Kiếm Phong trước núi trong sân rộng luyện võ. Tại chân núi trong một lát sau, Tôn Thiên thấy được ba đạo bóng người quen thuộc từ trên núi đi xuống, chính là trước đây khi nhục qua công cụ người nguyên chủ ba người. Phân biệt gọi là Điền Kích, Hạ Lưu, cùng với Trương Hồng. Điền Kíp cùng Hạ Lưu là ngoại môn đệ tử, nắm giữ ngưng nguyên thất trọng, cùng ngưng nguyên bát trọng tu vi. Trương Hồng là nội môn đệ tử, nắm giữ linh hải nhị trọng tu vi. Trong đầu lóe lên tin tức của bọn hắn, Tôn Thiên đứng dậy bước ra bụi cỏ, hướng ba người phương hướng đi đến. Ba người giống như có cảm giác, nhìn phía Tôn Thiên phương hướng. Bọn hắn hơi sững sờ, lập tức nhãn tình sáng lên, bước nhanh hướng Tôn Thiên mà đến. U, đây không phải mất tích một tháng Tôn gia thiếu gia, Tôn Thiên sao? Còn tưởng rằng bị chúng ta đánh thối môn chạy mất, vậy mà lại trở về. Tôn Thiên, ngươi có phải hay không trở về tìm tai vạ? Cạch cạch. Rất im lặng. Ba người âm dương quái khí đi tới Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên khóe miệng móc ra lướt qua một cái nụ cười dẻo cợt, nhìn về phía ba người nói, Hệ Trương Hồng, Hạ Lưu, Điền Kích. Ba người các ngươi là cát so sao? Người đều muốn bị phế đi, còn như thế nói chuyện với ta. Trương Hồng ba người hơi sững sờ, lập tức phản phất nghe được trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, cười lên ha hả. Tôn Thiên, ngươi nói phải bị phế, là có ý gì? Ngươi bất quá ngưng nguyên ngũ trọng tu vi, chúng ta thấp nhất ngưng nguyên thất trọng. Ngươi lấy cái gì phế chúng ta? Chết cười ta. Thon gầy Điền Kích ôm bụng, cười thở không ra hơi, ghê Tôn Thiên, ngươi muốn phế đi chúng ta, vậy thì nhanh lên ra tay, ta cầu ngươi phế đi ta. Ngươi phế không được ta, chính là ta cháu trai. Ha ha ha. Tôn Thiên lắc đầu, dùng một loại nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn về phía hắn, hễ chưa từng có nghe qua yêu cầu kỳ lạ như vậy. Đã như vậy, ta thỏa mãn ngươi. Âm rơi, Tôn Thiên rút ra kiếm bên hông, một kiếm đâm ra, kiếm quang như điện. Điền Kích cả kinh, vô ý thức rút kiếm ngăn cản. Nhưng tay của hắn còn chưa rơi vào trên chuôi kiếm, một đạo sáng tỏ kiếm quang thẳng vào phía sau hắn. Phốc. A. Điền Kích kêu thảm thiết, che lấy cái mông, ngã trên mặt đất. Phía sau hắn chảy xuống đỏ thẫm huyết, đau đớn kịch liệt làm hắn không ngừng kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất đứng lên. Đồng thời Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở. Túc chủ vô tình lệnh hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Túc chủ ngộ tính kinh người, một lời không hợp liền không thương Hương Tiết Ngọc, lĩnh ngộ nhân vật phản diện tinh túy. Nhân vật phản diện tích phân lại cộng 3000. Đinh. Diệp Phàm tiểu đệ đầy đất thương. Diệp Phàm khí vận âm 1. Chương 6, lần lượt tàn lụi. Tôn Thiên nở nụ cười. Đã kích Diệp Phàm tiểu đệ, thật có thể cắt giảm Diệp Phàm khí vận. Nhưng hệ thống lại như thế có ý thơ. Trương Hồng, Hạ Lưu bị sợ hết hồn, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Quảng trường người xung quanh, chú ý tới bên này xung đột, bạo phát ra giật mình tiếng kêu. Tôn Thiên đã vậy còn quá lợi hại. Một kiếm trọng thương Điền Kích. Ta còn tưởng rằng, lần này hắn lại muốn bị đòn. Ta cũng không nghĩ đến. Nhớ kỹ Tôn Thiên chỉ có ngưng nguyên ngũ trọng tu vi, Điền Kích thế nhưng là ngưng nguyên thất trọng. Chênh lệch hai trọng, có thể một kiếm chém Điền Kích cút. Điền Kích nhất định rất đau a, hắn đã nhận lấy ở độ tuổi này không nên tiếp nhận đau. Mọc lại lớn hơn vài tuổi, cũng không nên tiếp nhận. Cái nào nam nhân bình thường, nên tiếp nhận dạng này đau. Đúng, phốc phốc, ha ha. Rất im lặng. Tiếng cười to từ tứ phương vang lên, để cho Điền Kích đang đau đớn đồng thời, trong lòng lại thêm nhục nhã. Cũng không ít người, không nhịn được che che sau lưng. Chỉ sợ cũng có một Tôn Thiên dạng này lão lục xuất hiện, cho bọn hắn đến cổng sau nhất kích. Trong bụi cỏ, Triệu Loan Nhi cặp mắt xinh đẹp mở thật to. Phía sau nàng theo bản năng căng thẳng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như nhỏ máu. Thánh tử sư đệ thật hung tàn, bất quá hắn hung tàn dáng vẻ cũng là đẹp trai như vậy. Anh. Trên quảng trường, Hạ Lưu nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, y hỗn trướng Tôn Thiên, ngươi dám can đảm làm tổn thương ta sư đệ. Tôn Thiên cười nhạo nói, y đã thương lại như thế nào? Trước đó các ngươi không phải mỗi ngày đánh ta sao? Như thế nào ta báo thù, phế đi hắn lại không thể? Ngươi! Hạ Lưu biến sắc, có chút á khẩu không trả lời được, lại nói tiếp, y vậy sao ngươi đâm Điền sư đệ nơi đó? Phế nhân không phải phế đan ruộng. Tôn Thiên gật đầu nói, ê ngươi nói đúng, cảm tạ nhắc nhở. Nói xong, Tôn Thiên hướng về phía Điền Kích lại đâm ra một kiếm, đâm vào bụng của hắn. Gào. Điền Kích phát ra một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đồng thời, phịch một tiếng, trong cơ thể hắn đang điền như khí cầu tầm thường nổ tung, tu vi nhanh chóng ngã xuống. Ngươi. Điền Kích đau đớn nhìn về phía nhắc nhở Tôn Thiên Hạ Lưu, trong lòng có vô số câu mờ mờ pờ, lại đau nói không nên lời. Tiếp lấy, hắn phun ra một ngụm máu, ngất đi. Đinh. Ngươi phế đi Điền Kích đan điền. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Tôn Thiên lộ ra nụ cười hài lòng, lại nhìn phía Hạ Lưu, nói kế tốt, phế bỏ. Ngươi. Hạ Lưu vừa sợ vừa giận, sắc mặt so ăn một cân đại tiện còn khó nhìn. Hắn chỉ muốn trào phúng Tôn Thiên, cho là Tôn Thiên không dám. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn thật sự làm. Trương Hồng giá người cường tráng, sắc mặt rét run nhìn xem đây hết thảy, nói ghê Tôn Thiên, ngươi bây giờ tu vi gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nhìn về phía Trương Hồng, nói ở ngươi đoán. Trương Hồng nhíu mày nói, ê một tháng trước, ngươi là ngưng nguyên ngũ trọng tu vi. Cho dù một tháng này, ngươi thu được kỳ ngộ, tiến bộ thần tốc, cũng sẽ không đề cao quá nhiều. Nhưng ngươi lại có thể đánh bại ngưng nguyên thất trọng điền sư đệ. Chẳng lẽ, ngươi bây giờ đến ngưng nguyên thất trọng đỉnh phong? Tôn Thiên cười nói, ý a đúng đúng đúng, ta liền là ngưng nguyên thất trọng đỉnh phong. Trương Hồng gật đầu, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Hạ Lưu có chút giật mình, lập tức cười lạnh. Thời gian một tháng, từ ngưng nguyên ngũ trọng tăng lên tới ngưng nguyên thất trọng đỉnh phong, đích xác rất kinh người, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của bọn họ. Bởi vì tu vi của hắn, đạt đến ngưng nguyên bát trọng. Mà bên cạnh Trương Hồng, đạt đến linh hải nhị trọng. Tôn Thiên phách lối như vậy, tại trước mặt bọn hắn phế đi Điền Kích, hắn xong. Xa xa Triệu Loan Nhi hơi sững sờ. Thánh tử sư đệ, rõ ràng đến linh hải lục trọng, lại nói chính mình là ngưng nguyên thất trọng đỉnh phong. Hắn đây là đang lừa gạt bọn hắn. Hắn thực sự là tốt xấu, bất quá rất thích. Anh. Đinh. Ngươi lừa gạt cảm tình Trương Hồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Ngươi lừa gạt Hạ Lưu cảm tình, nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Ngươi rõ ràng lừa gạt cảm tình người khác, Triệu Loan Nhi lại đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Trong sân rộng, Hạ Lưu cười lạnh ghê Tôn Thiên, liền ngươi chút tu vi ấy cũng dám phách lối. Hôm nay, lão tử liền phế bỏ ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ăn lão tử một quyền. Nói đi, bước chân hắn trên quảng trường mặt, trọng trọng đạp mạnh, thân thể như offline chi bắn mạnh mà ra. Đồng thời, hắn nắm tay thành quyền, hung hăng đập về phía Tôn Thiên đầu. Ngưng nguyên bát trọng sức mạnh gia trì, nắm đấm của hắn tản ra quang mang nhàn nhạt, cùng không khí ma sát lúc, phát ra hổ gầm âm thanh. Người chung quanh kinh hãi, nhận ra Hạ Lưu thi triển là hoàng giai lục phẩm hổ khiếu quyền. Xem như trong ngoại môn đệ tử thiên phú tương đối bất phàm người, Hạ Lưu cũng đem bộ võ kỹ này tu luyện đến cao vô cùng cấp độ. Lúc này, ra tay toàn lực, giống như mảnh hổ hạ sơn, khí thế kinh người. Nhưng Tôn Thiên trên mặt, lộ ra vẻ khinh thường, ê một cái ngưng nguyên bát trọng yếu gà, lại còn nghĩ phế ta, nực cười. Âm rơi, Tôn Thiên giơ lên trong tay kiếm, thân kiếm tản mát ra hào quang sáng tỏ. Hắn tiện tay chính là một kiếm. Kèm theo kiếm rít âm thanh, kiếm quang chói mắt như trường hồng quán nhật, xé rách thương khung. Suy suy. Oanh. Gào. Hạ Lưu thân thể giống như diều bị đứt dây bay ra ngoài. Sâu tận xương tủy đau, làm hắn há miệng phát ra thê thảm tru lên. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở. Túc chủ vô tình lệnh hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Diệp Phàm tiểu đệ đầy đất thương. Diệp Phàm khí vận âm 1. Hạ Lưu thân thể rơi trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, sau lưng chảy xuôi phía dưới đỏ thẫm huyết. Quảng trường người xung quanh giật mình. Cái gì, liền Hạ Lưu đều bị đánh bại. Hạ Lưu thế nhưng là ngưng nguyên bát trọng A, hắn dễ dàng như vậy liền đánh bại Hạ Lưu. Hắn làm sao làm được? Không biết, nhưng Hạ Lưu thật sự tàn phế. Một kiếm liền tàn phế. Hạ Lưu quá thảm, hắn đã nhận lấy nam nhân không nên tiếp nhận đâu. Rất im lặng. Tôn Thiên dạng này đã thương bọn hắn, Trương Hồng nhất định sẽ báo thù a. Có người giật mình. Cũng có một chút nữ đệ tử, vì Tôn Thiên lo lắng. Linh Hải nhị trọng nội môn đệ tử Trương Hồng ngay tại một bên. Hắn lại liên tiếp phế đi Điền Kích cùng Hạ Lưu hai người. Hắn không sợ bị trả thù sao? Tôn Thiên lại chẳng hề để ý, đi tới Hạ Lưu trước mặt, nói ư như thế nào, có phục hay không? Hạ Lưu kêu thảm, toàn thân kịch liệt đau nhức, đầu đầy mồ hôi, nhưng trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, hướng Tôn Thiên kêu lên. Tôn Thiên, ngươi không phải ngưng nguyên thất trọng đỉnh phong sao? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tôn Thiên lắc đầu, nói ế có hay không một loại khả năng, ta không phải là ngưng nguyên thất trọng đỉnh phong. Vừa mới ta lừa các ngươi. Kỳ thực ta đã đến ngưng nguyên cửu trọng. Cái gì? Ngươi đến ngưng nguyên cửu trọng. Nhưng ngươi gạt ta. Hạ Lưu giật mình trợn to hai mắt, cũng cảm nhận được cực lớn lừa gạt. Hắn tự trách mình tuổi còn rất trẻ quá đơn thuần, tin tưởng cái này lão lục mà nói, mà đã mất đi quý báu lần thứ nhất. Nhưng hắn vẫn không biết, lão lục miệng, gạt người quỷ. Chỉ cần bị lừa gạt một lần, liền sẽ bị lừa vô số lần. Đinh. Ngươi lừa gạt Hạ Lưu cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Ngươi lừa gạt Trương Hồng cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Đinh. Ngươi lừa gạt cảm tình người khác, Triệu Loan Nhi ngược lại đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Chương 7, Trương Hồng biến Trương Giang. Tôn Thiên kinh ngạc mắt nhìn Triệu Loan Nhi vị trí. Trong lòng tự nhủ thánh nữ sư tỷ, thực sự là hắn tiểu mê muội. Trong sân rộng, nội môn đệ tử Trương Hồng đồng dạng cảm nhận được lừa gạt. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ giận dữ, cái trán gân xanh lộ ra, hướng Tôn Thiên gầm lên, "Kẻ Tôn Thiên, ngươi dám can đảm lừa gạt lão tử, thực sự là thật là lớn gan. Hôm nay lão tử phá hủy xương cốt của ngươi. Nhường ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Ăn lão tử một kiếm." Nói đi, Trương Hồng bước chân tại mặt đất trọng trọng đạp mạnh, thân thể giống như đại bàng đồng dạng, hướng Tôn Thiên lao đi. Linh Hải nhị trọng tu vi toàn lực thôi động, Trương Hồng tốc độ cực nhanh, giữa không trung, trường kiếm bắn ra, thi triển huyền cấp kiếm pháp, chém ra từng hàng kiếm ảnh. Đại bàng dương cánh. Hắn lạnh lùng vừa quát, ánh mắt như điện, rét lạnh kiếm khí như đại bàng chi dực, từ không trung vương vãi xuống. Trên mặt đất lá cây đều bị cuốn động, bay tán loạn. Chung quanh rất nhiều người đều bị bức lui, giật mình. Không hổ là nội môn đệ tử. Trương Hồng thật lợi hại. Bộ kiếm pháp kia gọi là Đại Bàng 13 kiếm, đây là huyền giai tứ phẩm kiếm pháp. Nghe nói, Trương Hồng đã đem môn này kiếm pháp, tu luyện đến viên mãn tình cảnh. Cùng cấp bậc người cũng đỡ không nổi, Tôn Thiên chắc chắn cũng ngăn không được. Tôn Thiên sắp xong rồi. Hắn sẽ bị Trương Hồng sư huynh phế bỏ. Không tệ. Từng đợt âm thanh vang lên. Từ nhiều người đều mắt nhìn không chớp đây hết thảy, muốn biết một kiếm này kết quả. Một chút các nữ đệ tử, không nhịn được vì Tôn Thiên lo lắng. Hắn đẹp trai như vậy, các nàng không đành lòng nhìn hắn thụ thương. Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Ký ức của nguyên chủ nói cho hắn biết, cái này Trương Hồng rất lợi hại. Linh Hải nhị trọng đối với nguyên chủ tới nói, cũng không thể chiến thắng. Mà giờ khắc này, tại Tôn Thiên xem ra, giống như một cái yếu gà. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Tôn Thiên nhàn nhạt mở miệng, kiếm trong tay chậm rãi nâng lên. Vụt. Theo thanh u kiếm minh, một cổ siêu phàm thoát tục khí tức, từ trên người hắn tản mát ra, làm hắn nhìn qua giống như một tôn di thế độc lập kiếm tiên. Một kiếm đâm ra, cuốn lên phong vân. Kiếm khí màu bạc giống như sáng chói ngân hà đổ xuống mà ra, kiếm quang chói mắt chiếu sáng thương khung, không khí trong nháy mắt bị xé nứt ra, thiên địa đều phải tại thời khắc này một phân thành hai. Suy suy suy. Oanh. A. À. Trương Hồng kiếm khí trong nháy mắt đánh tan, trường kiếm bị đánh bay, thân thể bị giăng khắp nơi kiếm khí nuốt hết. Miệng hắn phun máu tươi, thân thể như đạn pháo bay ngược ra ngoài, những nơi đi qua, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Đinh. Thiên môn gián đoạn sở sông mở. Túc chủ vô tình lệnh hoa tươi tàn lụi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Đinh. Trảm thiên nhất kiếm chim bay tuyệt. túc chủ lệnh Trương Hồng trở thành Vân Tiêu Thánh Tông thứ nhất thái giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Giữa không trung, theo trong lòng tàn lụi, Trương Hồng trên người cái nào đó cũng bộ phận cùng hắn phân ly, tránh thoát gò bó, tự do bay lượn. Gào gào gào. Cái mông của ta. A. À. Mệnh căn của ta. Trương Hồng rơi vào mười mấy mét bên ngoài, hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, há to mồm, lại phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn không ngừng lăn lộn, tái nhợt mà đau đớn khuôn mặt, đầu đầy mồ hôi, cơ hồ ngất đi. Tôn Thiên kinh ngạc, một kiếm này kiếm lời cây sao nhiều. Trên quảng trường, Trắng Kiếm Phong các đệ tử chấn kinh. Bọn hắn trợn to hai mắt, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Còn có kinh hãi cái cằm đều rơi trên mặt đất. Cho là Trương Hồng bên dưới một kiếm, Tôn Thiên muốn trọng thương. Nhưng trọng thương lại là Trương Hồng. Ta Thiên, Tôn Thiên vậy mà có thế đánh bại Trương Hồng. Đây chính là nội môn đệ tử, nắm giữ linh hải cảnh nhị trọng tu vi, Tôn Thiên như thế nào đánh bại hắn? Chẳng lẽ Tôn Thiên cũng đến linh hải cảnh? Nhất định đến linh hải cảnh, hơn nữa so Trương Hồng còn cao. Bằng không không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại Trương Hồng. Nhưng hắn làm sao làm được, một tháng trước, hắn còn chỉ có ngưng nguyên ngũ trọng. Một tháng này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có kiếm pháp của hắn, nhìn qua rất cường đại, căn bản nhìn không thấu. Trương Hồng thật thê thảm. Hắn không hoàn chỉnh, hắn đã biến thành Trương Giang. Rất im lặng. Từng vị đệ tử không ngừng tự nói, trong ánh mắt tất cả đều là sâu đậm chấn kinh. Đối với Tôn Thiên thực lực tăng lên, cũng không cách nào lý giải. Bình thường ngoại môn đệ tử, mấy tháng tăng lên một trọng cũng không tệ rồi. Nhưng Tôn Thiên, một tháng tăng lên nhiều như vậy. Từ ngưng nguyên ngũ trọng, đạt đến vượt qua Trương Hồng linh hải cảnh cường giả, không dám tưởng tượng. Có người thông cảm Trương Hồng. Tới thời điểm thật tốt, một chút liền không hoàn chỉnh. Cũng có người cảm thấy Tôn Thiên quá lãng. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, không thương Hương Tiết Ngọc cùng với Trừ Tận Gốc. Hắn không sợ Trương Hồng hậu trường trả thù sao? Nghe nói Trương Hồng có một cái đại ca gọi Diệp Phàm, là Tử Kiếm Phong hạch tâm đệ tử. Tôn Thiên chậm rãi đi tới Trương Hồng trước mặt, nói ư như thế nào, Trương Hồng, sướng hay không? Trương Hồng thân thể chấn động, đau đến không muốn sống, nói ở ngươi chém ta. Còn hỏi ta sướng hay không? Tôn Thiên cười gật đầu nói e đúng, ta đây là quan tâm ngươi. Ngươi nhìn, rõ ràng ta đến báo thù, vẫn còn quan tâm ngươi sướng hay không? Cảm động hay không? Đinh! Ngươi đem Trương Hồng biến thành Trương Giang sau, còn làm bộ quan tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1.000. Không dám động. Trương Hồng hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đều chảy xuống. Hắn tuyệt không dám động. Hai nơi vết thương động một cái, liền siêu cấp đau. Chủ yếu nhất là tim thương. Hắn bị Tôn Thiên chém tới không đủ ba tấc, nhưng mất đi là một đời. Ngươi cũng khóc, xem ra thật có chút xúc động. Tôn Thiên khẽ gật đầu, e đã như vậy, ta nhường ngươi càng xúc động một chút. Trương Hồng mặt liền biến sắc nói, ê ngươi muốn làm gì? Tôn Thiên dùng hành động thực tế nói cho hắn biết muốn làm gì. Kiếm giơ trong tay lên hắn, tiếp lấy một kiếm đâm ra. Xùy. Gào. Kèm theo kêu thảm, Trương Hồng đang điền bị đâm phá. Khí tức của hắn nhanh chóng rơi xuống, mãnh liệt đau đớn làm hắn mí mắt một phen, trực tiếp ngất đi. Đinh. Ngươi phế đi Diệp Phàm tiểu đệ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1.000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Quay đầu, Tôn Thiên lại đi về phía Hạ Lưu. Hạ Lưu thần sắc sợ hãi, thân thể không ngừng lui về phía sau lùi lại. Ê Tôn Thiên, ngươi muốn làm gì? Tôn Thiên cười nói, ê không muốn làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy về sau Trương Hồng một người tiến cung sẽ nhàm chán. Muốn cho ngươi bồi bồi hắn. Cái gì? Ngươi không được qua đây à? Hạ Lưu thân thể chấn động, che cái mông, xoay người chạy. Tôn Thiên một kiếm đâm ra, chém ra hai đạo kiếm quang. Một đạo lệnh chim chóc bay lượn, một đạo đâm xuyên Hạ Lưu đan điền. Đinh. Trảm Thiên Nhất kiếm chim bay tuyệt. Túc chủ lệnh Hạ Lưu trở thành Vân Tiêu Thánh Tông thứ hai tên thái giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Ngươi phế đi Diệp Phàm tiểu đệ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 1000. Diệp Phàm khí vận âm 1. Nghe thanh âm thanh thúy, Tôn Thiên vui vẻ. Thực sự không muốn làm như vậy, làm gì hệ thống cho nhiều lắm. Quay đầu nhìn xem Điền Kích giống như chó chết vậy nằm trên mặt đất, Tôn Thiên lại đi tới. Ngay sau đó, tay nâng kiếm rơi. Trong hôn mê, Điền Kích thân thể co quắp một trận, trong mộng đã mất đi một đời. Đinh! Trảm Thiên Nhất kiếm chim bay tuyệt. Túc chủ lệnh Điền Kích từ đây trở thành Vân Tiêu Thánh Tông cái thứ ba thái giám. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Người chung quanh kinh hãi đứng lên. Tôn Thiên quá hung tàn, ba người cùng một chỗ phế bỏ, hoàn toàn bất chấp hậu quả a. Nghe nói Trương Hồng ba người có cái chỗ dựa, gọi là Diệp Phàm, là hạch tâm đệ tử. Mặc dù không phải chúng ta Sơn Phong, nhưng Tôn Thiên phế đi bọn hắn, cái kia chỗ dựa nhất định sẽ cho bọn hắn báo thù. Không nói Diệp Phàm. Phế nhân tu vi, thuộc về vi phạm môn quy. Trưởng lão cũng sẽ tìm hắn để gây sự, đem hắn cho mang đi. Nói đến trưởng lão, ta chợt nhớ tới. Bình thường, mỗi ngày đều có trưởng lão tại chân núi quảng trường, giám sát đại gia luyện võ. Hôm nay, như thế nào một cái cũng không có. Không biết, có thể các trưởng lão tập thể xin phép nghỉ, tổ lão niên đoàn, đi chân núi Di Hồng Viện lịch luyện. Bây giờ trưởng lão cũng thực sự là, niên cấp một nắm lớn, còn thành đoàn đi Di Hồng Viện, cũng không để ý chính mình được hay không. Chính là, giới này trưởng lão thật khó mang. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Càng nhiều các đệ tử nổi lên nghi ngờ. Dứt bỏ trưởng lão đi Di Hồng Viện lịch luyện bát quái, bọn hắn cũng cảm thấy không tầm thường, như thế nào một trưởng lão đều không đi ra. Tôn Thiên khóe miệng nhếch lên một vòng cười, nhìn phía nói chuyện những người kia nói, "Hễ các vị sư đệ, như thế hy vọng ta bị trưởng lão mang đi." "Ân." Chương 8, kiệt kiệt kiệt, giúp ta tu luyện. Nghị luận mấy người chạm đến Tôn Thiên ánh mắt, lập tức thân thể lắc một cái, có bưng kính dưới thân thể của mình, có bưng kính cái mông, liên tục phủ nhận. Không, Tôn Sư Huynh, chúng ta đùa giỡn. Chúng ta làm sao lại hy vọng ngươi bị trưởng lão mang đi? Tôn Sư Huynh, ngươi phế đi bọn hắn là vì báo thù, tin tưởng các trưởng lão cũng cảm thấy Tôn Sư Huynh làm đúng. Mới không có đi ra. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tôn Thiên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Kiếm Phong đỉnh núi phương hướng, quay người rời đi. Thánh tử sư đệ, ngươi làm sao làm được? Ngươi nói cho nhân gia có hay không hảo? Nửa giờ sau, Tôn Thiên ngồi Triệu Loan Nhi thanh điểu linh thú, về tới Âm Dương Thánh Phong. Tận mắt thấy Tôn Thiên báo thù, Triệu Loan Nhi lại đỏ mặt lại hưng phấn. Tôn Thiên cúi đầu mắt nhìn Triệu Loan Nhi ngạo nhân trước người, trong lòng tự nhủ sư tỷ hẳn là hoàng mỹ nhất 36 thỏ. Tôn Thiên ra vẻ tùy ý, kéo qua Triệu Loan Nhi mềm mại tay nhỏ, cười nói, "Ê sư tỷ, rất đơn giản. Bởi vì hôm qua, ta để cho người ta đi cho Bạch Kiếm Phong phong chủ mang hộ câu nói. Nói cho hắn biết, ta có người bằng hữu muốn đi Bạch Kiếm Phong giải quyết ân oán, để cho hắn không nên nhúng tay. Có người bằng hữu Siri vĩnh viễn sẽ không quá hạn." Nhìn ra vị phong chủ kia nghe hiểu hắn ý tứ. Triệu Loan Nhi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế, chẳng thể trách một trưởng lão cũng không thấy. Nhất định là Bạch Phong chủ ra lệnh. Nàng còn nghĩ, nếu như Bạch Kiếm Phong trưởng lão đi ra, nàng liền ra tay, để cho bọn hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thì ra sư đệ sớm làm an bài. Sư đệ của hắn suy tính thật chu đáo. Ngay sau đó, Triệu Loan Nhi thân thể nao nao. Ánh mắt của nàng rơi vào nắm chặt chính mình tay nhỏ đại thủ bên trên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sư đệ, nắm tay của người ta làm cái gì? Tay của hắn thật là ấm áp, giống như ánh mắt của hắn. Hắn có phải hay không muốn đối nhân gia biểu bạch? Nhân gia hẳn là đáp ứng hắn sao? A, thật là mắc cỡ, anh. Trong đầu suy nghĩ miên man, Triệu Loan Nhi khuôn mặt càng ngày càng đỏ, cũng càng thêm động lòng người. Lúc này, đinh. Triệu Loan Nhi đối với túc chủ hảo cảm đề thăng. Trước mắt độ thiện cảm đánh giá, tình cảm ngầm sinh. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng, chủ phó khế ước chi thư. Không hiểu thấu thu được bảo vật, Tôn Thiên vui sướng, cũng kinh ngạc, hỏi hệ thống nói, "Ê hệ thống, cái gì là tình cảm ngầm sinh? Độ thiện cảm đánh giá lại là cái gì ý tứ?" Đinh. Hảo cảm đánh giá là bản hệ thống đặc hữu công năng, nữ chính đối với túc chủ hảo cảm mỗi đề thăng một cái giai đoạn, túc chủ đều có thể thu được ban thưởng. Tình cảm ngầm sinh, là nữ chính đối với túc chủ hảo cảm một cái giai đoạn. Thì ra là như thế. Tôn Thiên Nhãn tình sáng lên, hiểu được. Tình cảm ngầm sinh, mang ý nghĩa Triệu Loan Nhi có chút ưa thích chính mình. Hắn cũng bởi vậy thu được ban thưởng. Mà dựa theo hệ thống ý tứ, nếu như nàng thích đi nửa chính mình một chút, tiến vào cái tiếp theo hảo cảm giai đoạn, lại có thể thu được ban thưởng. Cái này khiến Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Triệu Loan Nhi khuôn mặt càng thêm đỏ, nói khẽ, "Ê Thánh Tử sư đệ, ngươi thế nào?" Trước mắt sư đệ, một hồi vui, một hồi cười, nhìn về phía con mắt của nàng còn tỏa sáng. Làm hại ngực nàng phanh phanh nhảy. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt hiện ra hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, ngượng ngùng nói, không có gì, sư tỷ, thật xin lỗi, không cẩn thận đụng phải tay của ngươi. Sau khi nói xong thả ra Triệu Loan Nhi tay. Thu được ban thưởng, không? Tuyển hạng hai, xấu xa nói, sư tỷ, ngươi thật đẹp. Ta có thế thân ngươi một mụn sao? Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 2000. Nhìn xem hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức rất nhanh làm ra lựa chọn. Thứ nhất tất nhiên là người thành thật tuyển hạng, không có bất kỳ cái gì ban thưởng cũng cho thấy cùng nhân vật phản diện khí chất không hợp, Tôn Thiên không sẽ chọn. Thứ hai cái có chút hỏng, nhưng bầu không khí vừa vặn. Sư tỷ cũng đã đối với chính mình tình cảm ngầm sinh, thân cái miệng nhỏ hẳn là rất hợp lý a. Tôn Thiên ánh mắt rơi vào Triệu Loan Nhi quốc sắc thiên hương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt đã lộ ra xấu xa cười, nói, "Ệ Loan Nhi." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.